Xin chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 37 của bộ truyện Chú là của em. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Có tốt hay không? Cứ thử là biết thôi mà. Các em, bây giờ bạn Tôn Ấn Tâm cũng được coi là người duy nhất ở trong lớp chúng ta từng đóng hẳn một bộ phim. Hơn nữa còn đảm nhận vai diễn khá quan trọng. Lần này từ đoàn phim trở về, có lẽ đã có những trải nghiệm không ít, đồng thời cũng đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Vừa hay sắp tới lớp chúng ta cũng có mấy bạn phải tham gia vào một bộ phim khác. Cho nên trước đó cô muốn nhờ bạn Tôn Ấn Tâm chia sẻ những điều mà bạn ấy đắc tâm nhất khi quay phim. Tiền thể cũng muốn biểu diễn cho mọi người xem làm thế nào mới có thể nhanh chóng hòa mình vào vai diễn. Oa, Tôn Ấn Tâm, coi trọng cậu đó. Tôn Ấn Tâm, cố lên. Cô giáo vừa nói xong thì cả phòng học liền rộn lên. Có những người rất coi trọng kỹ thuật diễn xuất của Tôn Ấn Tâm, nhưng có những người có thái độ xem thường đó. Nói cô chưa đi học được mấy buổi, cũng chỉ nhờ vào may mắn nên mới được chọn vào vai diễn phản diện trong một bộ phim chiếu mạng mà thôi. Tao lại có tư cách đứng ở trên đó giảng bài cho mọi người chứ? Dưới ánh mắt chứa đựng mọi suy nghĩ của mọi người, Tôn Ấn Tâm bất đắc dĩ cười khổ nói. Cô à, cô thật sự làm khó em rồi đó, em vẫn chưa rút được kinh nghiệm gì hết. Vương Khả Di cười nhạt nói. Cô vẫn nói câu đó. Có được hay không thì cứ thử là biết. Bạn Tôn Ấn Tâm cũng đừng vì quá tự tin như vậy. Đạo diễn của bộ phim này đã đặc biệt gọi điện thoại để cảm ơn cô. Ông ấy đánh giá rất cao tài năng của em. Cảm ơn trường của chúng ta đã đào tạo ra lớp người mới tài giỏi như vậy. Tôn Ấn Tâm ngạc nhiên nói. Đạo diễn Vương còn đặc biệt gọi điện cho cô nữa sao? Đúng vậy, cho nên lần này chính là đạo diễn của bộ phim mà em đã đóng đã công nhận tài năng của em. Người có được sự công nhận của đạo diễn là diễn viên đạt đủ tiêu chuẩn rồi. So với đa số các bạn trong lớp đều là những người mới chưa từng đóng phim, thì em đã là một diễn viên có kinh nghiệm rồi. Sao đến tư cách giảng một tiết học cho mọi người mà cũng không có chứ? Thôi, được rồi, đừng để cho cô mời mãi như vậy. Cô có một chút thể diện đi, lên đây nào. Tôn Ấn Tâm khóc không ra nước mắt đi về phía bục giảng. Vương Khả Di nhường bục giảng cho Tôn Ấn Tâm rồi tự mình ngồi xuống vị trí của cô. Lúc mới bắt đầu, Tôn Ấn Tâm đã cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng Vương Khả Di ngồi ở bên dưới luôn dùng ánh mắt khích lệ cô, cho nên cô liền mạnh dạn, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Thật ra, ta cảm thấy đóng phim chính là yêu cầu của chúng ta làm một người khác, để bản thân mình hoàn toàn hòa nhập vào vai diễn, hòa mình vào làm một với nhân vật đó. Tớ chính là cô ấy chính là tớ. Lúc tớ đóng vai cô ấy, tớ đã hoàn toàn quên đi bản thân mình, chỉ chú tâm vào làm cô ấy. Mọi suy nghĩ, biểu cảm và tất cả hành động của tớ đều tự nhiên xuất hiện vào lúc tớ làm cô ấy. Khoảnh khắc đó không phải là diễn xuất nữa mà tớ chính là vai diễn đó. Không biết tớ nói như thế mọi người có hiểu được không? Nhưng cô giáo của tớ đã dạy tớ như vậy đó. Thậm chí ở trong đoàn làm phim, tớ cũng có cảm giác khi đó tớ nhìn thấy diễn viên gạo cội ở trong nghề diễn xuất. Một khi bọn họ bắt đầu diễn thì họ không còn là bản thân mình nữa. Không cần quan tâm đến hình tượng của mình có đẹp đẽ hay không. Có ai đang đứng ở xung quanh, bọn họ chính là nhân vật ở trong phim. Tất cả sinh viên ở trong lớp đều chăm chú nghe cô nói. Hơn nữa còn có không ít người cầm bút ghi lại để làm ghi chép. Dương Diễm ngồi ở bên dưới, tươi cười nhìn Tôn Ấn Tâm hỏi. Xin hỏi cô giáo Tô, tớ có thể đặt câu hỏi không? Tôn Ấn Tâm mỉm cười nói. Tất nhiên là có thể rồi bạn, Dương Diễm. Chậc chậc, trong lớp nổi ra một tràng cười sặc sụa. Yên lặng, ngồi trong lớp thì phải chú ý giữ gìn trật tự. Đừng để ảnh hưởng đến các bạn khác nghe giảng. Tôn Ấn Tâm đứng ở trên bục giảng nghiêm túc nói. Rất rõ ràng, lúc này cô đang diễn một vai cô giáo và cũng rất rõ ràng cô đã nhập vai rồi. Các bạn sinh viên ở dưới bục giảng đều tỏ ra rất ngạc nhiên. Rõ ràng vừa nãy Tôn Ấn Tâm còn rụt rè nhút nhát mà bây giờ đã tràn đầy khí thế rồi. Bạn sinh viên này, không phải em muốn đặt câu hỏi cho cô sao? Dương Diễm vội vàng đứng dậy nói. Thưa cô, em muốn hỏi phải làm như thế nào mới có thể nhanh chóng nhập vai, thay thế bản thân mình ở hiện thực bằng nhân vật mà mình phải diễn đây ạ? Tôn Ấn Tâm gật đầu nói. Hỏi hay lắm. Thật ra mỗi người sẽ có cách nhập vai khác nhau, phải phụ thuộc vào nhân vật và suy nghĩ của chính mình. Tôi không biết người khác nhập vai như thế nào, nhưng tôi dùng cách thôi miên để nhập vai. Sau khi nghiên cứu nhân vật thì tôi bắt đầu thôi miên chính bản thân mình. Tôi nói với bản thân tôi rằng, bây giờ tôi không còn là Tôn Ấn Tâm nữa, mà tôi chính là cô giáo Tô. Tôi phải giảng bài cho các bạn, bất kể bây giờ tôi là ai trong mắt các bạn thì đối với tôi, tôi chính là cô giáo Tô, là cô giáo của tất cả các bạn. Tự thôi miên sao? Dương Diễm vội vàng lấy giấy bút ghi cụm từ này vào trong sổ tay. Mà Tôn Ấn Tâm chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh. Cô đưa mắt nhìn thoáng qua các bạn sinh viên ở dưới bục giảng. Xin hỏi, còn bạn nào phải sắp đi đóng phim? Mời các bạn đứng ra bên ngoài. Trong lớp liền có hai bạn nam và hai bạn nữ đứng dậy. Tôn Ấn Tâm nhìn thấy bọn họ bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nói. Xin hỏi các bạn, có mang kịch bản đi không? Thưa cô giáo Tô, chúng tớ có mang theo. Phiền các bạn đưa kịch bản cho tôi xem một chút. Ngay lập tức có một bạn nam mang kịch bản đến, đặt vào trong tay của Tôn Ấn Tâm. Tôn Ấn Tâm đưa mắt nhìn thoáng qua bạn nam đó rồi nói. Không tồi, vai nam phụ. Bạn nam nó nghe vậy có một chút xấu hổ đáp. Cũng nhờ có quan hệ của người thân trong gia đình nên mới được vào đoàn. Thật ra tớ cũng không biết phải làm thế nào, tớ chưa từng đóng phim. Tôn Ấn Tâm nhấn mày nói. Bất kể nhờ vào quan hệ hay là được đạo diễn lựa chọn để đóng phim, nếu vai diễn này đã thuộc về bạn thì bạn bắt buộc phải diễn nó thật tốt. Bạn nam kia gật đầu rồi cười nói. Tớ biết rồi, thưa cô giáo Tô. Tôn Ấn Tâm gật đầu, giơ kịch bản ra xem một lúc. Dưới bục giảng có không ít các bạn sinh viên không kìm được mà bật cười. Không ngờ Tôn Ấn Tâm diễn vai cô giáo cũng khá ra dáng. Ngay cả Vương Khả Di cũng lén quay video lại. Định chút nữa sẽ gửi đoạn video này cho Bạch Kỳ Dương xem, để cho cô ấy nhìn thấy tiềm năng cô học trò này của cô ấy. Tôn Ấn Tâm đọc một đoạn kịch bản ngắn mà mất đến vài phút. Sau đó lại mất thêm 5 phút nữa để nghiên cứu nhân vật. Trong lòng cô không chắc lắm. Chủ yếu là vì trong kinh nghiệm diễn xuất của cô cũng chỉ có một nhân vật kiểu Vĩ Hồ. Và lại cô chưa từng diễn nhân vật nam. Hơn nữa đây là một bộ phim thần tượng thanh xuân. Bà năm này đảm nhiệm vai nam ở trong bộ phim đó. Cô sở cầm suy nghĩ một hồi rồi nói. Có vai diễn của bạn nữ hay không? Một bạn nữ đứng ra nói. Cô giáo Tô, tớ đóng vai nữ phụ độc ác ở trong bộ phim này là một vai diễn làm cho người khác cực kỳ ghét bỏ đó. Nữ phụ độc ác sao? Hình như cô vừa nhìn thấy nhân vật này ở trong kịch bản. Tôn Ấn Tâm nhấn mày nói. Vậy nếu để cho bạn diễn một nhân vật này thì bạn nghĩ rằng phải làm như thế nào thì mới bộc lộ được nhân vật, làm cho người ta căm ghét mình? Thế này còn không đơn giản sao? Bạn nữ đó trực tiếp bước mấy bước lên phía trước, bày ra dáng vẻ cả lơ phất phơ, hùng hăng vênh váo nhìn mọi người, trong ánh mắt tràn đầy sự kiêu căng. Biểu cảm đó như thể ai đó nợ tiền cô vậy. Nhưng... Bạn nữ này, có bao giờ bạn nghĩ đến diễn xuất nhằm vào mục đích tạo cho người khác cảm giác khó chịu của bạn không phù hợp với tính cách và ngoại hình của bạn hay không? Bạn nữ đó nghe thấy vậy thì chớp mắt khó hiểu nói. Sao lại không phù hợp? Tôi thấy tôi diễn rất tốt mà. Vai diễn của bạn là Bạch Liên Hoa, nhưng lại diễn thành một nhân vật khoa trương hống khách. Mong cô giáo Tô chỉ dạy. Cái này cũng coi như việc đơn giản nhất rồi. Gần như Tôn Ấn Tâm chỉ cần vài giây có thể nhập vào vai. Cô nhìn bạn nam kia rồi dịu dàng nói. Đàn anh, thật ra Tô một từ không tốt đẹp, nhưng những gì anh nghĩ đâu. Con người cô ta trước mặt thì một kiểu, sau lưng lại nói một kiểu khác. Suốt ngày đi đâm chọc, mách lẻo. Thật ra mọi người đều rất ghét cô ta. Đàn anh đừng thích cô ta nữa. Được không? Em thích anh rất lâu rồi. Hơn nữa, trong lòng Tô một từ không hề có anh. Em tình nguyện hy sinh tất cả vì anh. Xin anh, xin anh chấp nhận em. Nói rồi lại bày ra dáng vẻ thẹn thùng xấu hổ cúi đầu xuống. Vừa đi nói xấu người khác, vừa tỏ tình với người chính mình. Hơn nữa, người cô ta nói xấu còn là nữ chính. Quả thật đúng là nhân vật này mang đến cho người xem một cảm giác rất khó chịu và chán ghét. Cộng thêm biểu cảm xấu hổ thẹn thùng được Tôn Ấn Tâm thể hiện rất chân thực, lại càng làm cho người ta xem mà chán ghét hơn. Bà nữ kia thấy vậy liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cô giáo Tô, hình như tôi tìm được cảm giác rồi. Cũng không thể nói rằng bản thân bạn nữ đó có thiên phú diễn vai người phụ nữ xấu xa. Sau khi tìm được cảm giác đất cơ thể nhập vai, mang đến cho người xem cảm giác chán ghét hơn cả Tô Ngoãn Tâm vừa dính. Tô Ngoãn Tâm hài lòng rồi gật đầu nói. Không tồi. Bà năm kia thấy thế cũng vội vàng nói. Cô giáo Tô, còn tớ thì sao? Tớ phải làm gì để có thể nhập tâm vào vai diễn đó đây? Bà là host boy của lớp chúng ta có đúng không? Ừ, tạm thời coi như là như vậy đi. Tớ cảm thấy về bề ngoài của bạn không tồi, còn vấn đề kỹ thuật diễn xuất thì bạn vẫn cần nghiên cứu nhân vật kỹ hơn. Thực tế, cô giáo cũng chưa từng diễn vai đàn ông nên cũng không nghiên cứu nhiều thêm về nhân vật nam, cho nên cô giáo cũng bó tay rồi, xin bạn bỏ qua cho. Cả lớp lập tức cười phá lên. Các bạn sinh viên gật đầu đáp. Thưa cô, Tôn Ấn Tâm diễn xuất thật tốt đó. Bởi vì giống những gì bạn ấy đã nói đó, bạn ấy đã hòa mình vào vai diễn, hoàn toàn biết bản thân mình là nhân vật. Cô tin các em chỉ cần làm được việc này thì sẽ có thể nhập vai rất nhanh. Hơn nữa cũng để lại rất ít vết dấu tích biểu diễn. Hầu hết đều dùng cảm xúc chân thật của màn biểu diễn sẽ rất tự nhiên. Thưa cô, em có thể xuống dưới được chưa? Tôn Ấn Tâm vừa thoát ra vai cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Cô cảm thấy với trình độ của mình mà đứng trên bục giảng quả là quá mất mặt rồi. Vương Khả Di cười nói. Đi đi, bài giảng của bạn Tô rất bổ ích. Tôn Ấn Tâm nghe vậy thì lập tức càng thấy xấu hổ hơn nữa. Cô ôm lấy mặt chạy về chỗ ngồi của mình, hai má cũng đỏ lên. Dương Diễm hích tay cô. Ấn Tâm ngốc này, cô giáo đang khen cậu đó, cậu xấu hổ cái gì chứ? Tớ chỉ thấy... Ôi, trời, mất một cái gì chứ? Tớ thấy vừa nãy cậu oai lắm đó, diễn xuất rất giỏi, nhập vai cũng rất nhanh. Thật sao? Thật đó, trước mắt là như thế, trong lớp chúng ta chưa có ai đạt đến trình độ như cậu đâu. Nhưng Tôn Ngoãn Tâm vẫn cảm thấy xấu hổ, lại bị bạn bè trêu chọc cả nửa ngày trời cũng mãi cho tới lúc tan học. Da mặt của cô cũng dày thêm không ít, cho nên mới phục hồi lại được một chút. Lịch học buổi sáng kết thúc rất nhanh chóng. Tôn Ấn Tâm không ngờ rằng sáng nay cô mới hỏi tiền caster thì chiều nay đã có rồi. Cô nhìn số dư ở trong tài khoản đột nhiên có thêm hơn 2 tỷ. Tính tiền nộp thuế, sau đó ước tính số tập của bộ phim chiếu mạng cũng gần 40 tập, thì số tiền còn lại cũng khá nhiều. Tôn Ấn Tâm, có tiền caster rồi này! Hai người các cô đang ăn cơm ở nhà ăn thì đột nhiên Dương Diễm nhảy bật ra khỏi ghế, phấn khích kêu to. Ha ha, đúng vậy, tớ cũng nhận được tin nhắn rồi này. Chúng ta kiếm tiền được rồi, số tiền cắt do đầu tiên ở trong đời. Ngoãn Tâm, tớ phải gọi điện báo cho ba mẹ tớ biết, chắc chắn bà ấy sẽ rất vui. Đi đi, tớ cũng đi gọi điện thoại. Gọi cho chú cậu có đúng không? Ừ, cả mẹ của tớ nữa đó. Vừa đúng lúc hai người cũng ăn cơm xong, rồi đi thẳng về ký túc xá luôn. Dương Diễm vừa đi vừa gọi điện thoại cho mẹ. Còn Tôn Ấn Tâm thì cả đường đi đều lơ đễnh, mất tập trung. Cô nghĩ một hồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lệ Minh Viễn. Chú ơi, chú gửi số tài khoản cho em đi. Đầu dây bên kia trả lời tin nhắn rất nhanh, nhưng nội dung tin nhắn chỉ có một chữ duy nhất. Hả? Nói nhiều làm gì, em bảo chú gửi thì chú cứ gửi đi mà. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc Doanh, Lê Minh Viễn vừa ăn cơm trưa xong thì nhìn thấy tin nhắn của cô nhóc nhà anh gửi đến. Anh vừa xem tin nhắn vừa nhấn mày. Anh phát hiện tính khí của cô nhóc nhà anh thay đổi rất nhanh chóng. Chẳng phải sáng nay vẫn còn hùng hổ đuổi anh đi đó sao? Lê Minh Viễn rất muốn biết cố định làm gì nên đành phải ngoan ngoãn phối hợp gửi số tài khoản của anh cho cô. Sau đó rất nhanh đã nhận được tin nhắn chuyển khoản 2 tỷ 490 triệu. Sau đó lại nhận được một tin nhắn của Tôn Ấn Tâm gửi đến. Chú đã nhận được tiền chưa? Em đã từng nói sau này sẽ đưa hết tiền em kiếm được cho chú giữ. Em nói được làm được, chú nhớ nhận lấy nhé, sau này em vẫn có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa, đến lúc đó vẫn sẽ đưa cho chú giữ. Lệ Minh Viễn đọc tin nhắn đã gửi đến mà ngẩn cả người, sau đó liền cảm thấy rất vui. Lý Mạnh đi vào trong phòng để dọn dẹp bữa trưa cho anh, thì thấy anh đang ngồi ở đó cười ngơ ngẩn, liền không kìm được lên tiếng trêu chọc. Tổng giám đốc, anh có chuyện gì vui sao? Cười vui vẻ như vậy cơ mà. Lê Minh Viễn liếc mắt nhìn anh một cái rồi nói. Cô nhóc nhận được tiền cát xê rồi đó. Sau đó thì sao? Cậu đi kiểm tra xem cô ấy nhận được bao nhiêu. Được à, tôi đi hỏi cô Thu ngay. Một lúc sau, Lý Mạnh gọi điện thoại xong liền báo cáo với anh. Tổng giám đốc, sau khi trừ thuế thì còn 2 tỷ 430 triệu. 2 tỷ 430 triệu. Cô nhóc chuyển tiền cho tôi 2 tỷ 490 triệu. Lý Mạnh nghe thấy thế trợn tròn hai mắt nói. Cô tôi làm vậy là định phụ trách việc kiếm tiền nuôi cả nhà anh sao? Bảo tổng giám đốc chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là đủ rồi sao? Nhưng tiền cắt sơ chỉ có 2 tỷ 430 triệu mà cô tôi lại chuyển thêm cho anh. 90 triệu nữa là như thế nào? Cô ấy chuyển cả tiền riêng của mình cho anh sao? Không giữ lại một đồng nào để cho mình hết sao? Lệ Minh Viễn nhấn mày nói. Chắc là như vậy. Quả đúng là cô Tô thật là có lòng với tổng giám đốc. Anh nhớ phải gửi tiền tiêu vặt cho cô Tô hàng tháng. Nếu không cô ấy sẽ chết đói đó. Thẻ ngân hàng của anh thì cũng để ở chỗ cô rồi. Sao cô có thể chết đói được chứ? Nhưng dù sao thì cô làm như vậy cũng khiến cho anh rất vui vẻ. Anh lặng lặng gửi một tin nhắn hồi đáp. Anh sẽ giữ cẩn thận giúp em. Tô Noãn Tâm nhìn thấy tin nhắn thì vội vàng soạn tin nhắn trả lời. Không phải giữ giúp em đâu, chú muốn tiêu thì cứ tiêu thoải mái. Không cần dành cho em đâu, nếu tiêu nhiều thì cũng đừng quá đau lòng, sau này em sẽ kiếm nhiều tiền hơn nữa. Lệ Minh Viễn bật cười rồi nhắn lại một tin. Được. Tô Noãn Tâm nhìn thấy tin nhắn của anh thì sự áy náy của việc tối hôm qua cô say rượu, mạo phạm anh mới dần dần tan biến một chút. Xem ra sau này cô không được tùy tiện uống rượu nữa. Nếu không rượu vào, phạm sai lầm chết người mất. Đột nhiên, Tô Noãn Tâm nhớ đến điều gì đó. Đập đầu mình vào một cái thật mạnh làm cho Dương Diễm vừa gọi điện thoại xong, giật nảy cả mình. Noãn Tâm, cậu làm gì thế? Hỏng rồi, tớ chuyển hết tiền cho chú rồi, không giữ lại một đồng nào hết. Sau đó thì sao? Sau đó... Tớ sắp đến sinh nhật của chú rồi, tớ vẫn chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho chú. Trời ạ, sao tớ lại có thể quên chuyện quan trọng như vậy chứ? Tô Noãn Tâm, cậu chết chắc rồi, bây giờ cậu hết sạch tiền rồi, mình xem cậu xử lý như thế nào. Cậu cũng không thể dùng tiền ở trong thẻ của chú ấy đưa cho cậu trước đó để mua quà cho chú ấy nhỉ? Đúng đó, hơn nữa trước đây chính miệng tớ còn nói với chú sẽ là chuẩn bị quà sinh nhật cho chú ấy. Dương Diễm nghe thấy vậy, nghĩ một hồi rồi híp mắt nói. Noãn Tâm, hay là chi bằng cậu lấy thịt bồi dưỡng đi, cậu tắm rửa sạch sẽ rồi mang chính mình tặng cho chú ấy đi. Chật chật, thế chú ấy cũng phải cảm thấy thích mình mới được chứ. Không được, cô nhất định phải nghĩ ra cách gì đó để có thể kiếm được tiền trong thời gian ngắn nhất. Mấy ngày nữa là đến sinh nhật của chú rồi. Chi bằng, tớ cho cậu mượn tiền cát sơ của tớ dùng tạm nhé. Đừng... Để tớ nghĩ xem nào. À, đúng rồi, chắc là chị Ngô có cách đó. Thế cậu thử gọi điện cho chị ấy hỏi xem nào. Tô Noãn Tâm nghĩ vậy liền lập tức gọi điện thoại cho Ngô Thu. Ngô Thu vừa nghe thấy điện thoại của Lý Mạnh hỏi chuyện tiền cát sơ của Tô Noãn Tâm xong, thì ngay sau đó lại nhận được điện thoại của Tô Noãn Tâm gọi đến. Sau khi hiểu ý của cô liền sờ khóc sờ cười nói. Chẳng trách Lý Mạnh vừa gọi điện hỏi chị xem em nhận được bao nhiêu tiền cát sơ. Noãn Tâm à, chị thật sự không biết phải nói gì với em nữa. Người khác có một chút tiền thì chị mong giữ lại để phòng thân. Còn em thì ngược lại, không giữ lại cho mình, một đồng mà cũng gửi hết cho tổng giám đốc luôn. Em nghĩ anh ấy thiếu một chút tiền đó của em sao? Mọi người không hiểu gì hết, được chưa hả? Tối qua cô uống say rồi nên cưỡng ép người ta, bây giờ không làm một chút gì đó trong lòng sẽ thấy áy náy mãi không thôi. Cô bắt buộc phải làm gì đó để biết rằng cô sẽ chịu trách nhiệm với anh. Coi như thế thì cô mới yên lòng được. Có điều Tô Noãn Tâm cũng không phải là thích nhiều như thế để làm gì. Cô nói thẳng. Chị Ngô, hay là chị nói xem em có cách nào giúp em không? Cách thì đúng là có cách. Chỉ có điều chị vốn là không định để cho em nhận quảng cáo sớm như vậy. Quảng cáo sao? Ừ, có mấy quảng cáo rất phù hợp với em. Nếu như thử vai thành công thì có thể trở thành người phát ngôn. Chi trả cho người phát ngôn mỗi năm có thể lên đến mười mấy tỷ đó. Vậy bao giờ bọn họ mới thanh toán? Nếu là mười mấy tỷ thì cô có thể mua cho anh một món quà có giá trị một chút rồi. Có lẽ là bọn họ chỉ trả trước một phần tiền đặt cọc, ước chừng tầm mấy trăm triệu thôi. Em đã tính mua gì cho tổng giám đốc Lệ chưa? Vẫn chưa à? Em vẫn chưa nghĩ ra mua cái gì nữa, cho nên mới định gom tiền trước, đến lúc đó xem mua được cái gì thì mua. Được, vậy chị sẽ cân nhắc cho em mấy quảng cáo phù hợp để em kiếm một chút tiền. Được à, cảm ơn chị Ngô nhé. Chuyện tiền nong đã giải quyết xong, bây giờ Tô Nấn Tâm phải vắt óc nghĩ xem cô nên tặng quà gì cho anh. Ngồi ngơ ngẩn cả buổi chiều mà vẫn chưa nghĩ được gì. Cô cảm thấy hình như người như Lệ Minh Viễn chẳng thiếu thứ gì hết. Phải tặng anh cái gì mới phù hợp đây? Đợi đến buổi tối, trở về ký túc xá, Lâm Xuân Mạn nhìn bộ dạng lơ đánh của cô thì mới vội vàng hỏi cô xem có chuyện gì. Dương Diễm thấy vậy thì làm vẻ không vui nói. Cậu đã như thế cả buổi chiều nay rồi mà vẫn chưa nghĩ ra quà sinh nhật tặng cho chú cậu sao? Chị Ngô nhận cho cậu ấy mấy cái quảng cáo và hợp đồng phát ngôn. Trước mắt có thể nhận được mấy trăm triệu tiền đặt cọc nên không cần phải lo đến chuyện tiền đong nữa. Nhưng cậu ấy nghĩ cả buổi chiều mà vẫn chưa biết tặng cái gì cả. Lâm Xuân Mạn mội vàng nói. Mỗi vậy thì có gì khó đâu. Ngày mai là một buổi đấu giá. Mẹ tớ còn hỏi tớ là có muốn đi cùng với bà ấy không đó. Bán đấu giá sao? Đúng vậy, thường thì những món đồ được trưng bày ở trong buổi đấu giá đều là những thứ rất quý báu, hoặc là những món đồ vật rất đắt đỏ. Nán tâm, nếu cậu không thiếu tiền thì có thể đến buổi đấu giá để lựa chọn, vật may tốt thì có thể mua được đồ tốt nữa đó. Nán tâm, chi bằng cậu đi xem cùng với Xuân Mạn đi. Ừ, bán đấu giá sao? Tớ cũng chưa từng tham gia những cái đó. Lâm Xuân Mạn nói. Có tớ ở đây thì cậu còn sợ cái gì chứ? Hơn nữa mẹ tớ cũng đi cùng mà, bà đưa chúng ta đi theo đó. Thế chi bằng, đi đến đó xem thử xem có gì phù hợp hay không. Nếu không có thì tớ về nghĩ tiếp nhỉ? Hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng mẹ Lâm vẫn chưa nói cho Lâm Xuân Mạn biết chính là Kỳ Vân Như là người tổ chức buổi đấu giá từ thiện này. Hơn nữa không những Lệ Minh Viễn chưa từng vắng mặt ở trong những lần Kỳ Vân Như tổ chức đấu giá từ thiện, vậy mà mỗi lần anh đến đó đều chưa từng đi về tay không. Trong tòa lâu đài anh mua cơ Tô Nhoãn Tâm cũng có không ít đồ trang sức quý giá mà anh đã đấu giá được ở đây. Lần này cũng vậy, Lệ Minh Viễn nghe Lý Mạnh nói Kỳ Vân Nhi sắp tổ chức bán đấu giá thì cũng lập tức rút ra một chút thời gian để đích thân đến tham gia. Tô Nhoãn Tâm và Lâm Xuân Mạn trang điểm lộng lẫy đi phía sau bà Lâm cũng gặp rất nhiều người. Hầu như đều là những bà quý tộc nhà giàu mà bà Lâm quen biết. Điều khiến cho người ta ngạc nhiên chính là Tô Nấm Tâm lại nhìn thấy bóng dáng bà Cố ở trong đám người của buổi đấu giá. Có điều lần này bà Cố không đưa Cố Thiên Linh theo, mà lại đưa Cố Thanh Nhã đi cùng. Tô Nấm Tâm nghĩ thầm, chắc là không phải do việc làm lần trước của Cố Thiên Linh đã làm bà Cố hoàn toàn chán ghét nên mới bỏ cô ta ở nhà đấy chứ. Nhưng so với Cố Thiên Linh thì cô càng cảm thấy chán ghét dáng vẻ tiểu thư nhà giàu trước mặt một kiều, sau lưng một kiều của Cố Thanh Nhã hơn. Chà, đây chẳng phải là bà Cố sao? Bà Cố, bà cũng đến tham dự buổi đấu giá từ thiện này sao? Đúng vậy, nhà họ Cố chúng tôi vẫn làm từ thiện thường xuyên, cho nên sao chúng tôi có thể vắng mặt trong những buổi từ thiện như thế này được chứ? Bà Lâm cười nói, tôi giới thiệu một chút, người này là con gái của tôi tên là Xuân Mạn, còn người này là bạn thân của con bé tên là Noãn Tâm. Vốn dĩ bà cô vẫn chưa nhìn thấy Tô Noãn Tâm, kết quả vừa nghe thấy tên của cô thì sắc mặt liền thay đổi ngay lập tức. Quay ngắt về phía Tô Noãn Tâm, xung quanh có rất nhiều người. Tô Noãn Tâm cũng chẳng thèm tìm bà cố bực dọc vào thân. Cô chỉ khẽ gật đầu rồi nói, chào bà cố. Lâm Xuân Mạn biết chuyện Tô Nhoãn Tâm là con gái riêng của nhà họ Cố, nên mặc dù khó chịu nên vẫn cố gắng giữ thể diện cho mẹ mình, lịch sự chào hỏi. Chào bà Cố. Nhưng Cố Thanh Nhã lại rất nhiệt tình nói. Chào Lâm Xuân Mạn, trước kia chúng ta đã từng gặp nhau ở bệnh viện nhỉ? Cô gọi ai là Xuân Mạn vậy? Tôi với cô thân lắm sao? Xuân Mạn, con nói cái gì vậy? Bà Lâm nhớ mày trách cô ấy. Lâm Xuân Mạn nhấn mày nói, mẹ, con đã nói là con không phù hợp với những nơi như thế này mà mẹ vẫn lừa con đến đây để gặp mọi người. Không phải mày không biết tính cách của con sao? Còn không thể chịu nổi mấy cái người thích giả vờ trước mặt con. Xuân Mạn, Noãn Tâm, cháu xem nó kìa. Tô Noãn Tâm cũng giờ khóc giờ cười nói. Dì Lâm, dì cứ nói chuyện với bạn bè đi, cháu đưa Xuân Mạn sang bên kia đi dạo một chút nhé. Bà Lâm cũng hết cách chỉ đành nói. Được thôi, đừng đi xa quá nhé, lát nữa buổi đấu giá sẽ bắt đầu rồi đó. Vâng, thưa dì Lâm. Tô Noãn Tâm mang theo nụ cười nhàn nhạt kéo Lâm Xuân Mạn rời đi. Cố Thanh Nhãn nhìn theo bóng lưng của cô mà trong lòng có một chút hoang mang. Cô ta không hiểu tại sao Tô Noãn Tâm không đi cùng với Lệ Minh Viễn tới đây mà lại đi cùng với bà Lâm. Chẳng lẽ là mối quan hệ của hai người họ bị rạn nứt rồi sao? Lệ Minh Viễn không chịu gặp Tô Noãn Tâm nên Tô Noãn Tâm mới dựa vào mối quan hệ của cô với Lâm Xuân Mạn để đến đây tìm Lệ Minh Viễn hay sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt của Cố Thanh Nhã hơi lóe lên, cô ta ghé vào tai của bà Cố nói. Mẹ, con qua bên kia một lát. Bà Cố trong mày nói. Con đừng có quên, hôm nay chúng ta tới đây là vì Lệ Minh Viễn đó nhé. Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con vẫn nhớ mà, con vào nhà vệ sinh giảm lại một ít phấn. Được, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi đó, con trang điểm xinh đẹp lên một chút rồi hãy ra ngoài. Con biết rồi mẹ. Trước khi gặp Lệ Minh Viễn, cô ta phải nghĩ cách đuổi Tô Noãn Tâm rời khỏi đây, cắt đứt toàn bộ cơ hội gặp Lệ Minh Viễn của cô. Một tiếng choang vang lên ở giữa hội trường, đột nhiên ly rượu ở trong tay của Cố Thanh Nhã đã bị đổ xuống chiếc váy tinh khôi của Tô Noãn Tâm. Ly rượu rơi xuống đất làm vỡ tan. Trên thân váy trắng của Tô Noãn Tâm dính đầy màu đỏ loang lổ của rượu vang, nhìn có vẻ rất dễ bị người khác chú ý. Ôi, xin lỗi cô Tô, tôi không có cố ý. Tô Noãn Tâm còn chưa kịp nói gì thì Lâm Xuân Mạn đã đứng ở bên cạnh, sù lông lên. Cố Thanh Nhã, cô thấy cố ý, có phải không? Đường dòng thanh thăng thế này cô lại không đi, nhất định phải chen qua hai người. Cô lại dám nói cô không có cố ý sao? Trời đất, tôi thật sự là không nhìn thấy các cô đột nhiên đi về phía bên này. Xin lỗi, tôi có thể đền cho cô một chiếc váy khác hay không? Lời xin lỗi của cô ta cũng có vẻ chân thành, hơn nữa còn tình nguyện bồi thường. Người xung quanh thấy vậy thì đều cảm thấy thái độ nhận sai của cô con gái nhà họ Cố rất thành khẩn. Nhưng Lâm Xuân Mạn thì khác, suýt chút nữa đã tức đến thở không ra hơi. Cô ấy ghét nhất cái loại người giả tạo như thế. Lâm Xuân Mạn vừa định nổi giận đã bị Tô Noãn Tâm kéo rồi nói. Xuân Mạn, đừng làm loạn nữa. Xung quanh có rất nhiều người đang nhìn đó. Chút nữa biến thành trò cười cho người ta. Thế nào khi trở về cũng đã bị mẹ cậu mắng cho một trận. Lâm Xuân Mạn nghe thấy vậy thì mới nhìn lại, nhưng vẫn là hung hăng trợn mắt nhìn Cố Thanh Nhã. Tô Noãn Tâm lạnh nhạt nói. Lần sau cô Cố đi đường nhớ phải nhìn đường cho cẩn thận, chiếc váy cũng không cần phải cô đền đâu, tạm biệt. Nói xong liền kéo Lâm Xuân Mạn rời đi. Cố Thanh Nhã không kìm được mà nghiến răng nghiến lợi, thêm bà con khốn này lại không mắc mưu. Nhìn hướng bọn họ đi về phía có vẻ là muốn đến hội trường buổi đấu giá, chứ không hề có ý định rời đi. Cô Tô, chờ một chút. Cố Thanh Nhã gọi rất lớn tiếng nên Tô Noãn Tâm không thể không quay đầu lại. Cô Cố vẫn còn chuyện gì sao? Noãn Tâm, chẳng lẽ em lại không chịu gọi chỉ một tiếng chị gái hay sao? Tô Noãn Tâm nhớ mày nói. Cố Thanh Nhã, cô rốt cuộc là muốn nói gì? Noãn Tâm, chỉ biết chuyện là em là con gái riêng của nhà họ Cố đã làm cho em nghĩ rằng người chị gái này chị đây không thích em, cho nên em mới không thích tiếp xúc với chị. Nhưng cho dù em không thích chị đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn là chị em có quan hệ huyết thống. Từ trước đến nay, giới nhà giàu có cao quý như Kỳ Vân Như đều xuất hiện cuối cùng. Đến khi buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi mới khoan thai đi đến. Thật là trùng hợp bà ấy vừa mới bước vào đã chứng kiến một cảnh tượng thật là bất ngờ như vậy. Thế mà Tô Noãn Tâm lại là con gái riêng của nhà họ Cố sao? Lệ Minh Viễn có biết chuyện này hay không? Ánh mắt của tất cả khách khứa đến tham gia buổi đấu giá đều tập trung vào Tô Noãn Tâm, chỉ vì câu hỏi đó của Cố Thanh Nhã. Tô Noãn Tâm cũng bất giác nắm chặt tay, cau mày nhìn Cố Thanh Nhã, nhưng trước sau vẫn không nói gì. Lâm Xuân Mạt thật sự không nhịn được nữa, cất giọng điệu tràn đầy sự mỉa mai nói. Cố Thanh Nhã, chẳng phải cô chỉ muốn tất cả mọi người đều biết đến chuyện của Tô Noãn Tâm là con gái riêng của nhà họ Cố các người thôi sao? Có đến mức phải bày ra trò như vậy không? Cô lại định làm cho ai thấy chán ghét như vậy? Tô Noãn Tâm nghe thấy vậy liền hít một hơi thật sâu rồi nói. Xin lỗi cô Cố, mong cô đừng nhận bừa người thân ở đây. Tôi mang họ Tô chứ không phải là họ Cố. Tôi không có bất cứ quan hệ nào với nhà họ Cố của các người cả. Hốc mắt của Cố Thanh Nhã liền đỏ ửng lên, cô ta nói. Noãn Tâm, chị thật sự rất thích cô em gái như em. Chị nghe mọi người nói về cảnh ngộ của em lúc còn nhỏ thì cảm thấy vô cùng đau lòng. Em và mẹ em nương tựa vào nhau sống qua những ngày ở trong hiểm nhỏ xa xôi hẻo lánh như vậy. Sau này chị mới biết ở đó xảy ra mấy vụ trẻ em bị vị thành niên quấy rối tình dục, làm cho chị sợ chết khiếp. Chị đeo cầu xin bố đón em về nhà nuôi dưỡng rất nhiều lần. Biết dựng chuyện như thế cơ sao? Nói bóng nói gió chuyện cô lớn lên ở một nơi như vậy là muốn ám chỉ cô không sạch sẽ sao? Tô Nấn Tâm chỉ cảm thấy hôm nay đúng là cái ngày chó má. Nói đến Trà Xanh và Bạch Liên Hoa thì còn có thể địch lại Cố Thanh Nhã sao? Ánh mắt của những người xung quanh đổ dồn về phía Tô Nấn Tâm đã bắt đầu trở nên sâu xa nhiều hơn. Tô Nấn Tâm chỉ cảm thấy khắp mặt mình đều có cảm giác nóng bừng cả lên. Quả nhiên, đám người trong giới thượng lưu đều hủy hoại một con người nhờ cái miệng. Lâm Xuân Mạn cũng tức đến mức phát điên, cô ấy nói. Cố Thanh Nhã, cô còn nói vớ vẩn gì thế hả? Cô còn dám linh tinh nữa, cẩn thận bà đây rút lưỡi của cô. Cố Thanh Nhã lập tức ra về giống như những lời của cô ấy nói dọa sợ, vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Những điều tôi nói đều là sự thật, Xuân Mạn. Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau mấy lần, lần nào cũng nói chuyện rất thân thiện mà. Nhưng kể từ khi cô ấy đi phẫu thuật thẩm mỹ thì tính cách cũng thay đổi theo. Cô ấy chỉ chơi với những người như Tô Nấn Tâm mà thôi. Phẫu thuật thẩm mỹ sao? Thế mà con cái của nhà họ Lâm lại đi phẫu thuật thẩm mỹ. Trời ạ, bố cô ấy thành lập cả công ty giải trí. Công ty còn ra thông báo không ký hợp đồng với diễn viên nữ đã từng phẫu thuật thẩm mỹ. Kết quả con cái của mình lại chạy đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Ha ha, đúng là buồn cười chết đi được. Bà Lâm đứng ở trong đám người nghe được những lời này thì sắc mặt liền thay đổi, thật sự không thể nén được cơn giận ở trong lòng nữa. Sau đó bà ấy chỉ nghe thấy con gái mình cười khuẩy rồi đáp lại. Phẫu thuật thẩm mỹ thì làm sao? Tôi vướng vào tay hay là vướng chân người nào chắc? Bây giờ cũng coi như tôi nhìn rõ bộ mặt thật của cô rồi đó. Cố Thanh Nhã, ai làm cô khó chịu mà cô cứ sống chết đứng đó làm cho người khác chán ghét như vậy? Sắc mặt của Cố Thanh Nhã tái mét đi. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Xuân Mạn, thật ra tôi vẫn luôn coi cô là bạn bè. Thôi xin, tôi đây thật sự không mong mình có loại bạn Trà Xanh như cô. Tránh cả ngày ướn nẹo làm cho người ta chán ghét. Chính vào lúc này Kỳ Vân Như mới xuất hiện vô cùng lộng lẫy. Trong số những bà chủ quý tộc ở trong giới nhà giàu, thì trước nay bà ấy được xếp vào trong hàng đầu. Hễ là nơi bà ấy xuất hiện thì đều có người tự động đứng ra nhường đường cho bà. Tô Nấn Tâm còn chưa giải quyết xong cục nợ Cố Thanh Nhã, kết quả lại kéo thêm một Kỳ Vân Như. Lúc này cô chỉ cảm thấy vô cùng phiền phức. Mẹ nó, hôm nay thật sự chỉ muốn đến xem thử xem có thể mua được gì hay không. Thích hợp làm quà sinh nhật tặng cho chú của cô mà thôi. Hoàn toàn không nghĩ đến việc gặp nhiều chuyện rắc rối như thế này. Đúng là không kiếm rắc rối thì rắc rối cũng tự tìm đến đầu cô. Chà, đây chẳng phải là cô Tô đó sao? Hôm nay cô lại đến tham dự buổi đấu giá của tôi tổ chức sao? Tô Nấn Tâm trao mày nói. Buổi đấu giá hôm nay là do bà chủ Kỳ tổ chức sao? Đúng vậy, chẳng lẽ cô không biết sao? Hà, chẳng trách. Nếu không phải như vậy thì cô lại dám tới địa bàn của tôi mà cư xử láo xược như thế sao? Tô Nấn Tâm lạnh nhạt nói. Quả thật là tôi không biết chuyện này. Nếu mà buổi đấu giá là do Kỳ Vân Như bà tổ chức, thì có mời tôi cũng không thèm đến. Phải vậy không? Nếu như đã như vậy, cô tôi còn ở đây lại làm gì? Mau đi đi chứ. Tô Noãn Tâm nắm chặt lấy nắm đấm trong tay, trong lòng tức đến mức phát hoảng nhưng vẫn không thể để lộ bất cứ cảm xúc gì trên mặt. Cô chủ Kỳ nói như vậy là muốn đuổi tôi đi sao? Chẳng phải cô vừa mới nói, nếu biết tôi là người tổ chức buổi đấu giá này thì có mời cũng không đến sao? Nhưng tôi đã đến đây rồi. Cô Tô nói như vậy là có ý cô không muốn đi sao? Không sai, cứ giờ đi như vậy mất mặt lắm. Cũng không thể một mình tôi làm mọi người ở đây hôm nay mất hứng được. Cũng thú vị đấy, có điều nếu không thì sao cô Tô muốn ở lại đây làm gì nữa? Hôm nay tôi đến đây để chọn quà cho chồng chưa cưới của tôi, cho nên tất cả tôi phải tham dự xong buổi đấu giá này tôi mới rời đi được. Còn nữa, chẳng lẽ buổi đấu giá của cô chủ Kỳ không có thứ gì quý giá sao? Chọn quà cho Lệ Minh Viễn. Lệ Minh Viễn cần những thứ này chắc. Không nói đến nhóc con, miệng còn hôi sữa chưa hiểu sự đời, lại còn thấp kém, không phóng khoáng. Kỳ Vân Như thật sự không muốn để mắt tới cô, nhưng bà ấy lại không biết rốt cuộc là dây thần kinh nào của Lệ Minh Viễn lại bị gắn nhầm rồi mà có thể coi con danh này là báu vật. Bà ấy không thể hiện cho anh nữa rồi, Kỳ Vân Như cười khuẩy nói. Thế nếu bây giờ tôi muốn đuổi cô đi thật thì sao? Nếu cô chủ Kỳ đã muốn đuổi tôi đi thì bà cứ nói thẳng đi. Được, tôi noãn tâm. Vốn dĩ tôi còn định giữ lại một chút thể diện cho cô. Nhưng nếu cô đã chủ động khiêu khích tôi thì tôi cũng không cần khách sáo với cô làm gì. Người đâu? Mời cô tôi ra ngoài cho tôi. Đồng thời bắt đầu từ giây phút này, ban hành lệnh cưỡng chế. Chỉ cần là buổi đấu giá do Kỳ Vân Như tôi tổ chức thì đều là không cho phép cô ta bước vào cửa nửa bước. Không chỉ là buổi đấu giá mà bất cứ buổi tiệc nào cũng cấm cô ta tham dự. Các cô gái và những bà chủ giàu có đứng xung quanh nghe thấy những lời này cũng bất giác hít vào một ngụm khí lạnh. Kỳ Vân Như nói ra những lời này đồng nghĩa với việc tuyên bố cả đời này cô Tô đừng nghĩ đến việc bước chân vào giới quyền quý này nửa bước. Bởi vì bản thân Kỳ Vân Như chính là trung tâm của đám phụ nữ trong giới quyền quý bọn họ, là nhân vật đứng hàng đầu. Kỳ Vân Như vừa dứt lời thì mọi người liền nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên. Người đâu? Mời tất cả khách mời ở đây ra ngoài. Từ nay về sau, hội trường đấu giá của nhà họ Lệ từ chối tất cả các buổi đấu giá nào do cô Kỳ tổ chức. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc. Lệ Minh Viễn mới tới không lâu, vừa đến đã nghe thấy câu nói của Kỳ Vân Như làm cho anh suýt tức chết. Thế mà bà ấy lại dám đuổi cô nhóc của anh ra ngoài trước mặt nhiều người như vậy. Hơn nữa còn dám sỉ nhục cô ấy. Giới quyền quý của Kỳ Vân Như của bà ta là cái thá gì? Cả đời này cô nhóc của tôi cũng chẳng thèm bước chân vào nửa bước. Cũng may là hôm nay đến đây, bằng không thực sự cô nhóc này sẽ bị người ta ức hiếp đến chết. Giữa lúc Tô Nhuận Tâm còn đang mù mờ thì nghe thấy giọng nói của chú, suýt chút nữa đã không dám tin đó là sự thật. Cô còn tưởng mình xuất hiện ảo giác rồi cơ. Quả thật vừa ngẩng đầu lên đã thật sự nhìn thấy bóng dáng của anh bừng sáng lên trong đám người. Nhưng chỉ với nhìn một cái mà Tô Nhuận Tâm đã cảm thấy hơi chột dạ, thế là cô vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn anh thêm một lần nữa. Không biết vì sao, chỉ cần thấy gương mặt này thì trong đầu cô lại xuất hiện cảnh tượng cô vừa hét vừa lao đến bổ nhào vào chủ nhân của khuôn mặt này. Hơn nữa cuối cùng cô còn đè lên anh. Cảnh tượng mây mưa triển miên đó làm cho Tô Nhuận Tâm nghĩ mà đột nhiên cảm thấy hơi đau răng. Lệ Minh Viễn thấy cô nhóc kia rõ ràng đã nhận thấy anh rồi, nhưng lại giả vờ không nhìn thấy. Cũng không đi qua đây với anh thì hơi cau mày. Đến đi về phía cô, nghe thấy tiếng Kỳ Vân Như thì giận dữ quát lên. Lệ Minh Viễn, cậu có ý gì? Sắc mặt của Lệ Minh Viễn lạnh lùng nói. Chỉ cần cô Kỳ không ngốc thì sẽ hiểu được ý của tôi thôi. Cậu muốn trở mặt với tôi thật sao? Cô chủ Kỳ vẫn chưa nhận thức được sự thật hay sao? Sau khi cô chủ Kỳ trở mặt với nhà họ Lệ thì cũng chẳng là cái thá gì. Tôi đã cảnh cáo bà rất nhiều lần rồi nhưng bà lại vẫn hành xử như vậy. Thế thì đừng trách tôi không giữ thể diện cho bà. Đây là điều là bà tự chuốc lấy mà thôi. Lệ Minh Viễn. Nhưng khi Lệ Minh Viễn chẳng có một chút ý định thương lượng nào mà quát ầm lên. Đuổi hết ra ngoài. Lập tức. Ngay lập tức. Lập tức tất cả nhân viên bảo vệ ở trong hội trường đấu giá đều chạy đến thu dọn hội trường. Ngay khi lúc Lệ Minh Viễn xuất hiện và cất tiếng nói đầu tiên, thì Lâm Xuân Mạn đã ngây ngốc, đứng ngay tại chỗ như chờ chồng, bây giờ mới kịp hoàn hồn lại, suýt nữa thì không nói nên lời nữa rồi. Trời đất, Nhuận Tâm này, chú nhà cậu cũng quá, đàn ông đi mất, đúng là sự quyến rũ chết người của bạn trai bùng nổ. Trai tìm thiếu nữ của tôi ơi, tại sao mình lại không phải là nữ chính chứ? Thấy vậy, khóe miệng Tô Nhuận Tâm hơi co rút. Có gì mà phải kích động đến thế chứ? Thế này vẫn chưa đủ để làm cho người ta kích động sao? Cô ơi, mời cô nhanh chóng rời khỏi đây. Đột nhiên có một nhân viên bảo vệ mà đi tới nói. Lâm Xuân Mạn nói ngay. Tôi là vợ bạn chưa cưới của Tổng Giám Đốc các anh. Tôi không cần phải ra ngoài đâu. Cô ơi, cô đừng nói bừa. Cũng đừng làm khó chúng tôi nữa. Chúng tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh làm việc thôi. Tổng Giám Đốc đã nói rồi. Tất cả mọi người và tất nhiên cũng bao gồm cả hai cô. Trời đất, tôi Nhuận Tâm. Cô mau đi tìm chú ấy đi, nếu không cả hai chúng ta đều bị mời ra ngoài hết. Nhưng Tô Nhuận Tâm lại mếu máo nói. Hay là thôi đi, Xuân Mạn, chúng ta đi ra ngoài thôi. Lâm Xuân Mạn thấy vậy cũng mù mờ chẳng hiểu gì hết. Nhưng thấy Tô Nhuận Tâm uể oải thì cũng không làm khó cô nữa. cơ thể bị nhân viên bảo vệ mời ra ngoài. Nhưng vừa đi đến cửa lớn đã bị một giọng nói nam trầm tính giật gọi lại. Tô Noãn Tâm, em đứng lại đó cho anh. Tô Noãn Tâm nghe thấy giọng nói quen thuộc mang thêm một chút giận dữ của chủ thì lập tức đứng khựng lại. Hốc mắt cũng đỏ ửng lên vì tủi thân, cô khịt mũi nói. Em không đứng lại, Xuân Mạn, chúng ta đi thôi. Sau đó liền kéo tay của Lâm Xuân Mạn chạy ra ngoài. Này, chậm một chút, Noãn Tâm, cậu đi giày cao gót đó. Sảnh lớn ở sau lưng đã được dọn dẹp sạch sẽ, lập tức trở nên vô cùng trống trải. Lệ Minh Viễn mang về mặt ảm đạm đứng đó nhìn cô nhóc nhà anh, cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài. Anh hít một hơi thật sâu, sau đó gọi cho sở trưởng của hội trưởng đấu giá đến nói chuyện. Trích đoạn camera giám sát lúc nãy ở trong sảnh lớn ra. Vâng, thưa tổng giám đốc. Anh lại muốn xem tại sao đột nhiên cô nhóc nhà anh lại có thái độ như vậy. Ngay cả anh mà cô cũng không thèm ngó ngàng tới. Trong khi rõ ràng trước đó còn vui vẻ gửi số tài khoản cho cô mà. Đã nói trước là cô phụ trách kiếm tiền nuôi cả nhà, còn anh phụ trách xinh đẹp như hoa rồi. Anh đã không để ý đến việc xinh đẹp như hoa mà tự nhiên cô lại khó chịu với anh. Cứ thế mà chạy đi rồi. Không đợi camera giám sát trích ra, thì một giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang lên ở phía sau anh. Anh Lệ, sao anh cũng ở đây? Mọi người đi đâu hết rồi? Cô Cố. Đột nhiên ánh mắt của Lệ Minh Viễn trở nên tối sầm lại. Không phải đã giải tỏa hết rồi sao? Sao ở đây vẫn còn sót lại một người? Anh Lệ vẫn còn nhớ em sao? Em vừa đi vào nhà vệ sinh, vừa ra ngoài đất thấy không còn ai ở đây nữa rồi. Phải vậy không? Khéo như vậy sao? Anh Lệ, em vừa nhìn thấy Tô Noãn Tâm rồi. Váy áo của em ấy bị bẩn hết. Váy áo bị bẩn sao? Vâng, hơn nữa còn là do em làm bẩn nữa. Có điều em cũng rất có lòng, thấy Tô Noãn Tâm khá đáng thương. Nên em đã bàn bạc với bố đón em đấy về nhà họ Cố ở. Nhưng bố em lại không đồng ý. Em liền nghĩ, bây giờ em thử làm bẩn váy áo của em ấy. Sau đó tìm cơ hội đền cho em ấy ít tiền. Bây giờ em ấy còn nhỏ như vậy, vẫn đang đi học nên còn cần rất nhiều tiền. Lê Minh Viễn cười khuẩy nói. Bây giờ cô Cố đang thực tập ở tập đoàn của nhà họ Cố. Mỗi tháng, bố cô trả cho cô bao nhiêu tiền? Bố em là người công bằng nghiêm minh, đãi ngộ cho con cái cũng giống với nhân viên ở trong tập đoàn. Em vẫn là còn là nhân viên thực tập nên tiền lương mỗi tháng được hơn 30 triệu. Có điều cô ta cũng không sống nhờ vào mấy đồng lương ít ỏi này. Số tiền mỗi tháng cô ta tiêu xài phải lên tới mấy trăm triệu. Vậy cô có biết Tô Noãn Tâm quay được phim trong vòng 3 tháng kiếm được bao nhiêu tiền hay không? Hả? Cố Thanh Nhã ngây người, tự nhiên Lệ Minh Viễn nói với cô ta những thứ này để làm gì vậy? Sau đó lại nghe thấy Lệ Minh Viễn nói tiếp. 2 tỷ tư, có nghĩa là tiền lương một tháng của nhân viên thực tập như cô Thanh Nhã đây. Cô làm lụng trong mấy năm trời cũng không thể kiếm được số tiền của Tô Noãn Tâm kiếm được chỉ trong vòng 3 tháng. Cho nên... Cô Cố nghĩ Tô Noãn Tâm cầm đến sự bố thí của cô sao? Anh Lệ, em... Không phải là em bố thí cho em ấy. Em thật sự có lòng tốt mà. Tôi khuyên cô, sau này đừng làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Người đâu? Tiễn khách. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc. Cố Thanh Nhã là người cuối cùng bị mời ra ngoài. Lúc này ngoài cổng lớn của hội trường đấu giá đã chật ních người. Tiếng người bàn tán vang lên không ngớt. Các bạn vừa nghe xong tập số 37 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.